Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1038, ngài còn nhớ Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh năm đó không? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hải Phong gật đầu nói, ừm, tôi cũng là nghĩ như vậy. Cũng không biết chỗ nào có trung y đáng tin nữa. Tùng trung y điều trị thân thể đều cần thời gian rất lâu mới thấy hiệu quả. Nếu như không tin tưởng thì rất khó kiên trì nổi. Dù sao mấy thứ thuốc kia cũng không dễ uống. Mao Văn Tĩnh nói, em sẽ tìm người hỗ trợ hỏi thăm một chút. Lão trung y có danh tiếng thường thì đều sẽ tương đối đáng tin. Chu Hải Phong nói, được rồi, chú mau đi về nghỉ đi. Buổi chiều tới nhớ mang cho tôi ít tai heo và thịt heo kho của tiệm XX. Biết rồi, em trở về trước đây. Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim truyền hình vô cùng nổi tiếng vào 20 mấy năm trước. Bộ phim truyền hình này đã sáng tạo rất nhiều meme lưu hành. Chắc hẳn rất nhiều cư dân mạng đều không xa lạ gì với câu. Hoàng thượng, ngài còn nhớ rõ Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh 18 năm trước. Câu nói này rất nhanh đã bị đám cư dân mạng sử dụng trong các meme. Tác giả, ngài còn nhớ rõ Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh năm đó không? Cố Diệp Phi, nhớ, kỹ thuật không tệ, giá cả hợp lý, độc giả đều nói tốt. Rất nhiều người không biết rằng, tại cục cảnh sát nào đó bên tỉnh Hồ Nam có một nữ cảnh sát hình sự tên là Hạ Vũ Hà. Bởi vì cái tên này, Hạ Vũ Hà từ nhỏ đến lớn đã bị trêu chọc rất nhiều. Nàng cũng không có biện pháp nào khác. Ai bảo mẹ nàng lại là fan chân chính của Hoàn Châu Cách Cách, đây. Mà nàng được sinh ra vào lúc Hoàn Châu Cách Cách trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Sau đó, người mẹ có mạch não kỳ lạ của nàng đã đặt cái tên Hạ Vũ Hà này cho nàng. Mặc dù cái tên này mang đến cho Hạ Vũ Hà rất nhiều phiền toái, nhưng cũng mang đến cho nàng không ít chỗ tốt. Ví dụ như cái tên này của nàng rất mang tính chủ đề, lúc nói chuyện với người xa lạ, có thể nói được rất nhiều chủ đề từ cái tên này. Hôm nay, sau khi Hạ Vũ Hà xử lý xong vụ án trên tay thì xin phép lãnh đạo nghỉ, chuẩn bị trở về thăm cha mẹ một phen. Nàng khoảng thời gian này luôn bận rộn công việc, đã 2-3 tháng không về nhà thăm cha mẹ. Mẹ của nàng cũng đã bắt đầu phàn nàn về chuyện này. Vừa ngồi lên chiếc xe mới mua, điện thoại di động của Hạ Vũ Hà đã vang lên. Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, liền kết nối điện thoại, nói. Alo, xin chào. Xin chào, xin hỏi là cảnh sát Hạ đúng không? Một giọng nam dễ nghe truyền đến từ trong điện thoại. Là tôi, xin hỏi anh là ai vậy? Hạ Vũ Hà hỏi, chào cảnh sát Hạ, tôi là Giang Phong. Là người làm mối đến từ văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Nghe nói cảnh sát Hạ còn chưa có bạn trai. Chỗ của tôi có một đối tượng ưu tú muốn giới thiệu cho cô. Không biết cảnh sát Hạ có cảm thấy hứng thú hay không? Có tiện gặp mặt nói chuyện với tôi một chút hay không? Hạ Vũ Hà làm cảnh sát hình sự mấy năm, vẫn luôn phấn đấu trên tuyến đầu của trinh sát hình sự. Mỗi ngày đều đấu trí đấu dũng với tội phạm. Gặp được bất kỳ một chuyện nào không phù hợp lẽ thường thì cô đều khó tránh khỏi việc nghĩ nhiều. Bây giờ đột nhiên có người gọi điện thoại tới tự xưng là người mai mối muốn giới thiệu đối tượng cho mình, Hạ Vũ Hà đã cảm thấy hành động này rất khả nghi. Vì để biết rõ trong hồ lô của người làm mối này bán thuốc gì, nàng liền bất động thanh sắc nói. Tiện, tôi hiện tại đúng lúc có thời gian, không biết Giang ông mai muốn gặp mặt ở chỗ nào. Giang Phong khẽ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Hạ. Tôi bây giờ đang ở tiệm vé số XX bên cạnh cục cảnh sát các người, không biết cảnh sát Hạ đang ở đâu. Hạ Vũ Hà không nói nhảm nhiều, nói thẳng. Vậy anh đợi tôi một chút, tôi sẽ đến ngay. Không đến một phút, Hạ Vũ Hà đã lái xe tới cửa hàng vé số. Nàng liếc mắt đã nhìn thấy Giang Phong đang đứng trước cửa hàng vé số. Không có cách nào khác, cho dù là nam hay nữ, chỉ cần có giá trị nhan sắc cao đều sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Lấy nhan sắc của Giang Phong, đứng ở nơi đó muốn người khác không chú ý đến hắn là chuyện rất khó. Hạ Vũ Hà hạ cửa sổ xe xuống, Giang Phong liền đi tới chào hỏi. Cảnh sát Hạ, Giang Phong mới mở miệng, Hạ Vũ Hà liền hiểu ra. Anh chàng đẹp trai này chính là Giang ông Mai vừa mới gọi điện thoại nói muốn giới thiệu đối tượng cho nàng. Anh chính là Giang ông Mai. Đúng thế, giờ phút này, Hạ Vũ Hà biết rõ nàng chắc là hoài nghi sai rồi. Soái ca trước mắt này bất kể là nhìn từ phương diện nào cũng không giống phần tử phạm tội. Như vậy, đối phương thật sự là đến để làm mai mối cho nàng sao? Trong lòng Hạ Vũ Hà nghĩ như vậy, ngoài miệng phản ứng cũng không chậm, trực tiếp hô. Giang ông Mai, Anh lên xe đi, tôi dẫn anh đến một chỗ thuận tiện nói chuyện. Giang Phong gật đầu nói, được rồi, vậy đành làm phiền cảnh sát Hạ rồi. Cách Trương.